Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Gió Nổi Mây Phun, chương 409, Gió Nổi Mây Phun, Vô Lượng Thọ Phật, Chí Tàng Bái Kiến Hoàng Trấn Thiền Sư, đầu chọc lão tăng đi vào Kim Quang Đồng Tăng sau lưng, hai tay vỗ tay cung kính nói, không cho phép phóng chạy một người. Kim Quang Đồng Tăng ông âm thanh nói ra một câu về sau. Liền lăng không đi về hướng Tiết Lang chiến hạm. Đồng Tăng trần trụi trên thân kim quang tán đi. Lộ ra cổ đồng chi sắc. Phủ thêm một kiện rộng thùng thình tăng bào. Mang lên đỉnh đầu thâm trầm màu gà cái mũ. Thân hình gầy yếu. Đúng là nhíu một cái văn đầy mặt lão Tăng. Chí Tàng tuân lệnh. Đầu chọc lão Tăng thân cung đã thành Phật lễ về sau. Sau đó dẫm phải một cái cực lớn mộc ngư hướng chân trời đuổi theo. Hắc Bạch Sơn mạch chân núi, Lạc Sa Thành, trên không. Lơ lửng bốn chiếc quái vật khổng lồ. Hai chiếc nhất tinh chiến hạm, Hắc Lang. Một chiếc nhị tinh chiến hạm, Kim Ly. Một chiếc tam tinh chiến hạm, Đông Thanh Vương. Bốn chiếc linh năng chiến hạm bên cạnh vây quanh mấy trăm lớn nhỏ linh thuyền. Rậm rạp chằng chịt, hình như một đoàn hắc vân. Đông Thanh Vương, hạm thủ đứng đấy một vị khô gầy trường mi lão tăng. Đúng là Thảo Nguyên Phật sống, Bàn Long Pháp Vương. Trường mi lão tăng sau lưng đứng sừng sững lấy ba vị khuôn mặt cương nghị đồng tăng. Đều đang mặc đại hồng còi khuê báo. Ba người ánh mắt cứng như bàn thạch. Theo, Bàn Long Pháp Vương, thâm thúy ánh mắt. Xuất thần địa hướng nam nhìn ra xa. Lạc Sa Thành, bốn phía chân trời nhưng thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo lưu quang. Đó là từng chiếc cấp tốc lướt đi linh thuyền. Những này linh thuyền do làm Bắc Thảo Nguyên tất cả nơi hẻo lánh chạy đến. Thảo Nguyên tất cả bộ tộc nhận được Phật sống chỉ lệnh. Đều phái ra tinh nhuệ nhất chiến tăng. Thảo Nguyên ngàn vạn chiến tăng. Đem tại Phật sống, Bàn Long Pháp Vương, dưới sự dẫn dắt. Đi theo, Đông Thanh Vương, hạm kỳ xuôi nam. Lúc này đây Thiên Lang người khuynh xào xuất động. Được ăn cả ngã về không? Thảo Nguyên bên kia sa mạc. Mùa đông trận đầu bão cát đã lặng yên tới. Vòi rồng dơ lên tử hồn biển, đầy trời cuồng cát. Xen lẫn rét thấu xương băng tuyết. Hiện lên bài sơn đảo hải xu thế cắn nuốt Thảo Nguyên hết thảy. Giờ thìn, Thiên Phù Lâu hậu viện, Quy Nhất Đường. Tụ tập hơn 20 người. Lưu Ngọc cũng ở trong đó. Những người này đều là Thiên Phù Lâu, Phù Sư. Đang tại khai sáng sớm hội. An bài mỗi người hôm nay vẽ phù nhiệm vụ. Quy Nhất Đường, một người trung niên chấp sự. Chính cầm một chương, giấy tuyên thành, lớn tiếng tuyên đọc. Chương Sở Lam, 10 cái nhất phẩm, thần hành phù. 10 cái nhất phẩm, phù trần phù. Lưu Ngọc, 5 cái nhị phẩm, mộc nguyên thuẫn, cùng 5 cái nhị phẩm, khí thuẫn phù. Hoàng Hiểu Minh, 5 cái tam phẩm, kim thuẫn phù. 5 cái tam phẩm, kim thương phù. Ngoặc kép. Nửa khắc đồng hồ về sau, trung niên chấp sự tuyên đọc hoàn tất, chính phân phát mọi người lúc, quản sự Hoàng Kiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào Quy Nhất Đường. Sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, mọi người các loại, có một chuyện quan trọng tuyên bố. Hoàng Kiên mở miệng gọi lại tản ra mọi người. Hoàng Kiên chờ mọi người một lần nữa tụ lại về sau. Ngưng trọng nói, 10 ngày trước. Thiên La người đánh lén, Bắc vệ đội quân tiền tiêu. Nơi đóng quân thủ vệ chết thương hầu như không còn. Có lẽ rất nhanh sẽ gặp xuôi nam. Cái gì? Thiên La người khai chiến. Cái này, chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mọi người nghe được Hoàng Kiên mà nói. Đều vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền ngươi một lời, ta một câu, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói mở, mọi người tựa như bắt lửa bình thường, kinh hoàng bất an, đừng cãi rồi, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Hoàng Kiên gặp kêu loạn mọi người, không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó nói tiếp, tin tức đã hỏa tốc truyền quay lại tông môn, tin tưởng mấy ngày sẽ gặp có hồi âm, là lưu là rút lui. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là Tứ Tông Kim Đan trưởng lão số lượng nhiều tại Thiên La người cùng Linh Thú Tông. Muốn chiến liền chiến, có gì đáng sợ sợ. Hoàng Kiên đối với một bên trung niên chấp sự nói ra. Kể từ hôm nay, mỗi ngày vẽ phù nhiệm vụ tăng thêm. Một hồi một lần nữa theo như sắp xếp xuống dưới. Sư huynh yên tâm. Trung niên chấp sự vội vàng gật đầu đáp. Hoàng Kiên nhìn quét đã an tĩnh lại mọi người. Cau mày nói ra. Việc này tạm không cho phép đối ngoại truyền. Những ngày này mọi người lén làm chút ít chuẩn bị. Mấy ngày sau có thể sẽ rút lui khỏi Bắc Loan Thành. Lần này Thiên La Mật Tông đột nhiên tuyên. Chiến. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Tứ Tông cũng không thể phát giác được nửa điểm gió thổi cỏ lay. Thẳng đến tối hôm qua theo bị tập kích Bắc vệ đội quân tiền tiêu. Trốn về một vị mục gia trúc cơ chấp sự. Lúc này mới đem tin tức này mang về. Mục gia nhận được tin tức về sau. Lập tức thông chi chính đang bế quan bên trong nhị trưởng lão, Mục Linh Chân Nhân. Mục Linh Chân Nhân, bế quan tu luyện bí thuật mặc dù đã đến khẩn yếu quan đầu. Nhưng nhận được tin tức về sau. Lập tức phá quan mà ra. Lệnh mấy năm khổ tu một hơi gian phó mặc. Mục Linh Chân Nhân, sau khi xuất quan. Khẩn cấp triệu kiến Bắc Loan Thành trong tứ tông tổng chấp sự thương nghị đối sách. Đồng thời hướng băng thứ phong phát đi cầu viện tin tức. Lại hướng Hắc Bạch Sơn mạch phái ra sổ phê mật thám. Thượng quan Minh theo mục gia trở lại, Hoàng Dịch Trạm đại viện về sau. Liền thông chi Hoàng Kiên. Hạ hầu hạ chờ mấy vị chủ yếu quản sự tiến đến, Hoàng Dịch Trạm đường, gặp mặt. Mấy người một mực thương nghị đến sáng sớm. Hoàng Kiên cũng là mới từ, Hoàng Dịch Trạm đường, ly khai. Trở lại Thiên Phù Lâu về sau. Trước tiên liền cáo chi Lưu Ngọc bọn người. Thượng quan Minh mấy người vừa tới cho rằng tông môn nhận được tin tức về sau. Hội mệnh bọn hắn rút khỏi Bắc Loan Thành. Bởi vì Thiên La Mật Tông lần này khai chiến quá mức đột nhiên. Hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Thiên La Mật Tông hạm đội nói không chừng đã hướng Bắc Loan Thành đánh tới. Tứ Tông tiên cơ đã mất. Có thể sẽ không kịp tiếp viện. Hoàng Kiên lại khai báo một việc. Liền phân phát mọi người. Lưu Ngọc yên lặng trở lại, vẽ phù thất. Trong lòng đặc biệt trầm trọng tựu như đè ép một tảng đá lớn. Về tông môn chiến tranh, Lưu Ngọc chỉ từ một ít tạp ký, sách cổ chúng giải qua. Tông môn giao chiến, thường thường không chết không ngớt. Thẳng đến một phương sơn môn bị phá. Triệt để theo tu chân giới xóa tên mới thôi. Vân Hải Châu đã yên lặng ngàn năm. Lưu Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới tông môn chiến tranh lại hội đột nhiên đến. Như hắn như vậy tông môn tầng dưới chót đệ tử. Tại thảm thiết tông môn trong khi giao chiến chỉ có thể biến thành pháo hôi. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Lệnh Lưu Ngọc nội tâm tâm thần bất định bất an. Thật lâu không thể bình phục. Đương Lưu Ngọc nghĩ ngợi lung tung lúc. Một vị phù đồ đưa tới đại lượng vẽ phù linh tài. Đồng thời cũng phần tử trí thức Lưu Ngọc mới vẽ phù nhiệm vụ. 5 cái cự viêm đạn cùng 5 cái tam phẩm ẩn tức phù. Lưu Ngọc uống chén trà xanh, ném đi trong lòng đủ loại tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí trải rộng ra một chương, đào mộc lá bùa, chuẩn bị bắt đầu vẽ phù lúc. Sư muội Đường Chi vội vàng hấp tấp địa nhảy vào, vẽ phù thất. Run giọng nói ra, sư huynh, cha ta hắn không có việc gì a? Sư tôn, hắn cát nhân thiên tướng định không có việc gì. Lưu Ngọc bề bộn đứng dậy an ủi. Hiển nhiên Đường Chi cũng nghe nói Bắc vệ đội quân tiền tiêu bị tập kích sự tình. Lưu Ngọc nghe được tin tức này lúc đồng dạng cũng vi sư tôn Đường Hạo an nguy cảm thấy cực kỳ lo lắng. Thật sự mà ta đây cha hiện tại sẽ ở thì sao? Hắn có thể hay không bị thương? Đường Chi nói xong nói liền khóc lên. Yên tâm đi, sư tôn định có thể chạy ra. Nói không chừng rất nhanh sẽ bình an trở về. Lưu Ngọc khẽ thở dài. Nhẹ nhàng đem thút thít nỉ non sư muội ôm vào trong ngực. Vỗ Đường Chi phía sau lưng nói ra. Kỳ thật Lưu Ngọc trong nội tâm đối với sư tôn có thể không đột xuất vòng vây. Cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Theo trốn về cái kia tên mục gia chấp sự nói. Bắc vệ đội quân tiền tiêu lúc ấy bị Thiên La Mật Tông trùng trùng điệp điệp vây quanh. Cơ hồ kể hết bỏ mình, mà ngay cả tu vi đã đạt trúc cơ bát phủ, linh nham đạo nhân. Cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Hết chương.